Chương 79, thông linh thuật. Hỏa long viêm đạn. Quỷ câu đặt. Ngươi phổ thông công kích thành công giết chết ngoạn gia tở giả gơ bạch đồ, tích lũy giết chóc giá trị 1 điểm, trước mặt giết chóc giá trị 1 điểm thu được thanh âm nhắc nhở phía sau. Viên Thanh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lập tức thân thể nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía ngoài đoàn người rất nhanh liền xông ra ngoài. Ngăn lại hắn không thể để cho hắn đi, vì Bạch Đồ tổng chỉ huy báo thù mà nhìn thấy trường ca muốn chạy, chu vi những cái này tở dạ gở nhân nhất thời như thủy triều dâng lên. Tở dạ gở ở Hoa Hạ vong du giới có chi cao vô thượng địa vị. Nhưng hôm nay lại bị một cái tán nhân khi dễ thành như vậy, liền tổng chỉ huy đều bị người đánh trộm giết chết, đây nếu là còn không đem bãi tìm trở về cái kia, sợ rằng về sau bọn họ những người này liền muốn trở thành trong mắt người khác chê cười. Mấy nghìn tờ lỡ hạo hạo đãng đãng hướng Viên Thanh xúm lại đi qua, rất có một bộ muốn đem bên ngoài xé thành mảnh nhỏ dáng dấp, nhưng mà đối mặt số lượng như vậy ngoạn ra vây giết, Viên Thanh chỉ là cười nhạt bay nhanh gian, cơ thể bên ngoài bỗng nhiên tràn một tầng quang vượng quái lực mạ chạm cha nở dê tha y mở khí bạo hoành trong sát na. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí lãng lấy Viên Thanh vây tâm điểm, nhất thời hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Những cái này tới vây tở giả gở thành viên, bị cổ khí lãng này vọt một cái, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Có chút kháo đắc cận, càng là cả người đều bị bắn ra ngoài. Tuy nói không có chịu đến thực chất tính thương tổn, nhưng tốc độ di động lại nhận được cực đại hạn chế, mà Viên Thanh mượn cơ hội này, trực tiếp lẻn đến ma viên thi thể phụ cận, bàn tay to vừa xem. Đem trên mặt đất rơi xuống vật phẩm tất cả đều bỏ vào trong túi, sau đó thân hình lần nữa lóe lên, nhảy vào rừng rậm, lập tức nơi đây cái này một liên xuyến động tác làm được cực kỳ thuần thục, hành văn liền mạch lưu loát. Không có một tia dư thừa bực đại phảng phất đã trải qua HNZ ngang nở, HNZ van nở lần diễn luyện lục soát cho ta lần toàn bộ cổ nổ hạ rừng rậm, nhất định phải đem trường ca tên khốn kia tìm cho ta đi ra, lập tức ban xuống hành hội lệnh truy nã, phàm là có người giết chết trường ca, miễn là đem đánh chết video ghi xuống truyền tống qua đây. Tạp tờ giả gỡ nhất định sẽ dành cho số tiền lớn ban cho, nếu như là tán nhân lời nói, ngoại trừ dành cho tiền thưởng bên ngoài, tạp tờ giả gỡ còn có thể cho hắn một cái. Phó đoàn trưởng làm lại một danh tờ giả gỡ phân đội trưởng nói tiếp. Lần này, tờ giả gỡ có thể nói là tổn thất nặng nề vì hoành sát đầu kia ma viên, bọn họ nhưng là tìm số tiền lớn, từ trong thương điếm mua đại lượng nổ phù làm đủ chuẩn bị có thể cuối cùng, lại cho người khác làm giá y hơn nữa trọng yếu hơn chính là... Ở Hoa Hạ vong du giới được khen là bất bại thần thoại Bạch Đồ tổng chỉ huy, lại vẫn bị đối phương giết chết bất bại thần thoại, lúc đó đánh vỡ tin tưởng về sau tở giả gờ ở Hoa Hạ vong du giới địa vị, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng loại sự tình này, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, cho nên, trường ca phải chết chứng kiến tở giả gờ phát xuống hàm kim lượng cao như vậy hành hội lệnh truy nã, không ít người chơi tự do trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Không có biện pháp tở giả gở cho ra ban cho quá mê người, bình thường nếu là có tán nhân muốn vào tở giả gở cái này nghiệp đoàn, nhất định phải trải qua trùng điệp khảo hạch, chẳng những muốn kỹ thuật qua cửa, nhưng lại phải tuyệt đối độ trung thành, nhưng bây giờ, nhưng có thể trực tiếp bớt đi những cái này phân đoạn, một bước lên trời, trở thành tở giả gở một gã phó đoàn trưởng, cộng thêm còn có cực kỳ phong phú tiền thưởng, dòng này thông suốt tập làm hàm kim lượng, có thể không phải thấp tha. Đúng lúc này, Tử Sắc Tưởng Vi đột nhiên mang theo Lăng Yên các những người còn lại đã đi tới. Nhìn bốn phía những cái này xuẩn xuẩn dục động tán nhân nói rằng, trường ca là ta Lăng Yên các bằng hữu, nếu ai nhận cái này hành hội lệnh truy nã, chính là đang cùng ta Lăng Yên các là địch, mọi người tốt nhất muốn tin tưởng chuyện này nghiêm trọng tính. Vừa dứt lời, Mị Ma cũng mang theo Phong Đô Quỷ Vực nhân đứng dậy, không sai, từ đây cắt ra thủy, ta Phong Đô Quỷ Vực quyết định lực bảo trưởng bài hát, nếu là có người dám động thủ với hắn. Phải làm xong thừa nhận ta sẽ lửa giận chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, những cái này tán nhân liền bắt đầu lộ vẻ do dự. Tờ giả gỡ mở ra phát lệnh truy nã điều kiện là mê người không sai, nhưng nếu là vì thế đắc tội còn lại hai đại nghiệp đoàn, vậy thì có điểm cái mất nhiều hơn cái được, huống chi trường ca đại thần há là dễ giết như vậy, đừng đến lúc đó tiền thưởng không có bắt được, còn phải đem mình cho phụ vào. Xem ra Phong Đô Quỷ Vực cùng Lăng Yên các là quyết tâm phải cùng ta tờ giả gỡ đối nghịch. Một gã tờ giả gỡ phân đội trưởng nhìn Tử Sắc Tường Vi cùng Mị Ma nói rằng, Tử Sắc Tường Vi giơ giơ lên trong tay phi tiêu, thì tính sao, muốn đánh đánh liền. Chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Tử Sắc Tưởng Vi cảm kích nhìn Mị Ma liếc mắt, cảm ơn Mị Ma tỷ tỷ, hành không biết tự lượng sức mình, chúng ta đi. Nhìn tên kia tở giả gở phân đội trưởng nhìn hai nàng cười lạnh một tiếng, sau đó bỏ rơi những lời này phía sau, liền dẫn tở giả gở nhân rời khỏi nơi này, mà đang ở hai đại nghiệp đoàn đứng ra ra sức bảo vệ Viên Thanh thời điểm. Chuyện này đương sự lúc này lại đã tới cổ nổ hạ rừng rậm nơi nào đó thung lũng. Tích lưu một điểm sát lục đáng giá sao? Bất quá có thể giết chết Bạch Đồ cũng là đáng. Viên Thanh tựa ở một mảnh trên vách đá dựng đứng, khóe miệng hiện ra một nụ cười, tiếp theo từ trong cái bọc xuất ra cái kia treo giải thưởng lễ bao, mở ra lễ bao Ken chúc mừng ngươi thu được Thông Vương Vương Linh Thuật 5 bản, Ken chúc mừng ngươi thu được Hỏa Độn Hỏa Long Viêm Đạn 3 bản, Ken chúc mừng ngươi thu được Thủy Độn Thủy Trận Bích 3 bản, Ken chúc mừng ngươi thu được Thổ Độn Nham Túc Băng 3 bản. Ken chúc mừng ngươi thu được 20 điểm kỹ năng rỗi, Ken chúc mừng ngươi thu được 50 điểm nhân vật thuộc tính nhất thời. Liên tiếp thưởng cho tin tức đống nhiên nhảy vào tầm mắt, không có nghĩ tới cái này treo giải thưởng lễ bao lại còn là quy cấp nhận thuật lễ bao, không hổ là xạ rủ tô bi nhất tộc, thủ bút này có thể. A Viên Thanh cười hắc hắc không giải thích, trực tiếp đem thông linh thuật cùng 3 cái thuộc tính nhận thuật lần lượt học một lần, còn như dư thừa mấy quyển nhận thuật kỹ năng, thì tất cả đều bị Viên Thanh ném vào bao vây, hắn cũng không gấp đi bán, ngược lại bây giờ còn có 10 ức, đầy đủ chính mình tiêu xài.